Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Bố Lan Đăng tuyên ngôn. Theo thời gian trôi qua, Bố Lan Đăng càng phát ra địa tâm kinh. Tại hắn xuất thủ trước đó, Lị Na đã có không nhỏ tiêu hao, cho nên hắn mới dám lấy tam giai thực lực, chủ động nhảy ra cùng Lị Na khiêu chiến. Trước đó hắn ở một bên quan sát hồi lâu. Tự nhiên biết Lị Na tự hồ sẽ chỉ hỏa cầu thuật cùng kháng cự hỏa hoàn. Mà chính hắn cũng sẽ không thiếu khuyết ma pháp chú ngữ. Lại thêm hắn có từ trong nhà mang ra. Căn này uy lực không tầm thường ma trượng tăng phúc. Hẳn là nhẹ nhõm treo lên đánh đối diện mới là. Bất quá không như mong muốn. Lị Na lại là càng đánh càng hăng. Ngâm sướng chú ngữ tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm hắn dần dần bắt đầu có chút đáp ứng không xuể. A, một bên quan chiến Cam Cốc Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Sú bà nương lúc nào có thể làm được loại trình độ này? Trên thực tế, lúc này Lị Na trong lòng cũng chính mừng như điên đâu. Trước đoạn thì ở giữa nàng say mê Cam Cốc Vũ sản xuất độ cao rượu đế. Nhưng cái đồ chơi này Cam Cốc Vũ không thế nào ủ chế. Bởi vậy lượng 10 phần có hạn nói đùa. Ủ ra đến cũng liền Lị Na một cá nhân uống. Cam Cốc Vũ sẽ đối với nàng tốt như vậy. Bởi vậy, nàng đại đa số thời điểm chỉ năng dây dưa đủ kiểu. Để Cam Cốc Vũ phân nàng một chút rượu nho uống. Lị Na ôm rượu nho. Tâm tình tốt lúc tới một ngụm. Không tốt lúc lại đến một ngụm. Hưu nhàn giải trí đến một ngụm. Chuẩn bị đánh nhau lúc lại đến một ngụm. Kỳ thật đại bộ phận rượu nho dinh dưỡng nàng cũng không kịp tiêu hóa. Không có nghĩ rằng. Hôm nay cái này liên tiếp phiên ác đấu, ngược lại là trợ giúp nàng tướng thể nội tồn trữ đại lượng dinh dưỡng tiêu hóa hết một chút. Bởi vậy, nàng không chỉ có pháp lực không có hao hết, pháp lực cường độ còn có điều tăng cường. Bởi vì Cam Cốc Vũ mình tu vi một mực vô cớ trì trệ không tiến quan hệ. Hắn không để ý đến bên người mấy vị tiểu đồng bọn duy xê thu hút lượng không thấp. Nhưng thực lực cũng chưa đột nhiên tăng mạnh sự thật. Trên thực tế, hàm hoang đại lục bên trên người, thân thể trường kỳ ở vào khuyết thiếu duy xê trạng thái. Bởi vậy có chút quá bổ không tiêu nổi. Đối duy xê tiêu hóa tỷ lệ lợi dụng cũng không cao. Trừ bỏ đại bộ phận dinh dưỡng tự nhiên sói mòn bên ngoài. Còn có một bộ phận liền trầm tích tại ma pháp sư thể nội. Chờ đợi khai phát, bất quá, lợi dụng duy xê bổ sung pháp lực công hiệu. Vẫn là rất rõ ràng. So sánh dưới, đối với thực lực cường hóa phương diện cũng có chút không được để ý. Bất quá cứ như vậy Cam Cốc Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít mình không cần lên đi chợ quyền không phải. Hắn biết Lị Na cũng là lòng dạ cao chủ. Năng không muốn người khác bang thời điểm bận rộn. Nàng là tuyệt đối sẽ không hy vọng có người xen vào việc của người khác. Rốt cục. Lị Na một cái hỏa cầu thuật đánh xuyên Bố Lan Đăng đứng lên nhất giai thổ hệ ma pháp tường đất. Chảy ra cánh tay của hắn. Hừ, Bố Lan Đăng vội vàng lui về phe mình trong đám người. Dưới núi tiến kiến hình, cuống quýt chạy đến Bố Lan Đăng bên người. Ngâm nga một cái thủy liệu thuật. Gặp Bố Lan Đăng không có gì đáng ngại về sau. Dưới núi tiến lập tức thét to. Dám can đảm đả thương Bố Lan Đăng thiếu gia. Mọi người cùng nhau xông lên diệt bọn hắn. Dưới núi tiến sau lưng đi nhóm cùng kêu lên ứng hòa. Lại bị Bố Lan Đăng đưa tay cản lại. Dưới núi tiến ngẩn người. Nhìn về phía Bố Lan Đăng. Thiếu gia, Bố Lan Đăng không để ý đến dưới núi tiến. Chỉ là gắt gao chừng mắt Lị Na. Người rất không tệ. Tên gọi là gì? A Oa Ca Ca. Tiểu đệ đệ. Nhận thua a. Đánh cho tâm tình thư sướng Lị Na thả thanh đại cười. Lão nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Lilith là vậy. Lời vừa nói ra. Lị Na sau lưng cả đám người tim đều là một nghẹn. Tốt một cái đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Lão tử mẹ nó phục. Lilith. Dưới núi tiến nghe được cái tên này. Nhướng mày. Ta thế nào cảm giác cái tên này ai nhắc qua. Nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dưới núi tiến thân bên cạnh một tùy tùng lập tức ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói cái gì. Dưới núi tiến bừng tỉnh đại ngộ. mắt lộ ra hung quang, cười lạnh nói, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, ta tưởng là người nào, nguyên lai ngươi chính là Lilith, ta sớm nên nghĩ đến, ngoại trừ ngươi, còn có ai sẽ mặc thành dạng này. Lị Na chống nạnh cười khẩy nói, lão nương làm sao mặc quần áo, ngươi quản được a? Hừ, dưới núi Tiến khinh thường kéo ra khóe miệng, ngươi mặc thành dạng này, không phải là vì cho nam nhân nhìn a? Lời vừa nói ra, dưới núi Tiến sau lưng đi nhóm đều phát ra một trận cười vang. A oa ca ca, Lị Na không cam lòng yếu thế, chế giễu lại nói, vậy ngươi trưởng thành dạng này, không phải là vì bị người chặt a? Phốc, Cam Cốc Vũ một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Bất quá hắn một màn này âm thanh, ngược lại để dưới núi Tiến hướng bên này nhìn thoáng qua. Hắn tùy tùng đánh giá một trận Cam Cốc Vũ mặc, lại tranh thủ thời gian tại dưới núi Tiến bên tai nói mấy câu. Dưới núi Tiến thần sắc lại là chấn động, trong mắt vẻ oán độc càng sâu, chỉ vào Cam Cốc Vũ nghiêm nghị quát, cho ta đem đám người này diệt, nhất là cái kia ăn mặc rách dưới thằng lùn. Cam Cốc Vũ vô ý thức nhìn thoáng qua mình bảy phần trên quần bò lỗ rách, bên trong tâm vô tên trong lửa đốt, mẹ nó bị khinh bỉ thân cao thì cũng thôi đi, cũng dám chất vấn ca phẩm vị, thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm cũng nhịn không được. Bao Đạt tranh thủ thời gian nhìn về phía Cam Cốc Vũ, lão đại, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng a. Đang lúc Cam Cốc Vũ giận đùng đùng chuẩn bị gật đầu, dự định một ngựa đi đầu sông đi qua đem cái kia dưới núi Tiến béo đánh một trận thời điểm, Bố Lan Đăng lại mở miệng quát, chậm đã, dưới núi Tiến cùng hắn đi nhóm đành phải dừng lại, có chút mờ mịt nhìn xem Bố Lan Đăng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một ngạc nhiên thanh âm, ai nha tiểu nặc nặc, ngươi mau nhìn nơi này có người thật giống như muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau ai. Nhanh chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Wow, đội hình tốt xa hoa, đây không phải cái kia Mai Lý Cát An nhà tân sinh mà a, dưới núi ngươi cũng tại a, các ngươi tốt các ngươi tốt. Cam Cốc Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi sững sờ, chỉ gặp một cái mang theo tròn gọng kính, làn da trắng nõn tóc vàng thiếu niên hoan thoát địa chạy tới, hướng về phía ở đây tất cả mọi người phất tay thăm hỏi. Mà tại phía sau hắn chậm chậm theo tới, không phải là Cam Cốc Vũ vị kia bạn cùng phòng đường nặc mà. Lô Tạp Tư, dưới núi Tiến kiến đến người, thần sắc cũng là cứng lại, hừ lạnh một tiếng, ngươi tới làm cái gì? A, ta cùng tiểu nặc nặc chỉ là đi ngang qua rồi, bất quá thấy các ngươi nơi này náo nhiệt như vậy, ta khẳng định qua được tới nhìn một cái á. Tóc vàng thiếu niên nói chuyện như bắn liên thanh giống như, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, bất quá nếu là các ngươi vậy cũng chớ đánh a, đi đi đi, ta làm chủ, chúng ta đi Thính Vũ quán rượu ăn ăn ngon đi, gần nhất bên này chi nhánh ra thật nhiều món ăn mới thức, ta cũng còn chưa ăn qua đâu. Hừ, không cần, ngài bản thân đi ăn đi, dưới núi Tiến tức giận nói. Nói xong lại nhìn về phía Bố Lan Đăng, nhỏ giọng hỏi, Bố Lan Đăng thiếu gia, ngài nhìn hiện tại cái này, chấm ngoặc kép, đi thôi, Bố Lan Đăng nói. Dưới núi Tiến có chút không cam tâm, nhưng vẫn là cắn răng, nhìn về phía Lị Na cùng Cam Cốc Vũ cái này la lớn. Hôm nay Bố Lan Đăng thiếu gia lòng từ bi, bỏ qua cho các ngươi, về sau đi đường đều cho ta cẩn thận một chút, lần sau lại để cho ta cho đụng tới, ta để các ngươi hoàn toàn biến thành cá chết. Cắt, Lị Na mang theo nàng các tiểu đệ lập tức dâng lên một mảnh hư thanh. Lilith phải không? Không ngờ, Bố Lan Đăng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lị Na nói. Tổng có một ngày, ta muốn đánh bại ngươi, để ngươi làm nữ nhân của ta. Phốc, ở đây biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt đặc sắc. Cam Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn về phía một mặt nghiêm túc Bố Lan Đăng, vô ý thức móc lỗ tai, ca không nghe lầm chứ, người muốn đánh bại xú bà nương ca có thể lý giải, nhưng cuối cùng câu kia trung nhị khí tức tràn đầy tiên ngôn là mấy cái ý tứ? Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở, điện thoại người sử dụng mời đến đọc, mời đọc bằng.